chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126 chó săn phân vận thiếu niên. Chương 1126, 1127, chó săn phân vận thiếu niên đàn nhược cười khổ nói. Tiểu tử, đi thôi, bọn họ mấy cái đánh không lại ngươi. Ta lão nhân nói, một cái tiện mệnh, cũng không cái gọi là tiền bối. Ta, đừng do dự tương đương. Người ta bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Thật bị bọn họ kiềm chế. Cướp đi ngươi nhưng không ngừng là thần khí. Ngươi suốt đời sở hữu tài sản, đều sẽ bị bọn họ lấy đi. Nhưng, tiền bối, ta tưởng tu luyện chính là tùy tâm nói. Đó là ta suốt đời đều phải đi truy tìm đạo thống. Nếu ta từ lúc bắt đầu liền tùy không được tâm nguyện. Con đường này, ta về sau còn như thế nào đi đi? Đàn nhược hít sâu một hơi nói. Hoặc là chủ động giao ra ngươi tất cả đồ vật. Chúng ta có thể bình yên vô sự rời đi. Hoặc là, ngươi liền chính mình rời đi. Không cần lo cho ta. Hiện tại lộ, chính là nhị tuyển một thiếu niên lại nói. Tiền bối, những cái đó đều là ta trải qua vô số sinh tử. Trải qua các loại rèn luyện, mới được đến một ít đồ vật, ta. Vậy ngươi liền chọn con đường thứ hai. Nhân sinh trên đời, chính là như thế, có xá mới có đến. Ngươi tưởng tu luyện tùy tâm nói, tất nhiên sẽ vứt bỏ một ít đồ vật thiếu niên đều mau khóc ra tới. Trên đời này, đã một người thân đều không có toàn dựa vào chính mình tu luyện. Trưởng thành lên, hiện tại, sở tích lũy như vậy nhiều đồ vật, tuy rằng đối một ít thực lực cao thâm thần tiên mà nói, không có gì dùng, nhưng đối hắn mà nói, lại đều là có kỷ niệm giá trị, liền tỷ như kia phi hành pháp khí. Chính là chính mình dùng tánh mạng đổi lấy, lần này chữa thương đều dùng hơn 3 tháng thời gian, mới ra thế muốn đi thượng thần thư viện. Tu luyện tùy tâm nói. Lại tao ngộ loại sự tình này, những cái đó các tán tu không kiên nhẫn nói. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc còn muốn hay không lão già này mệnh, không cần nói, chúng ta liền cấp giải quyết, sau đó chúng ta những người này lại cho ngươi nhất quyết cao thấp. Ngươi tuy rằng là thượng thần, nhưng cũng bất quá vừa mới thăng cấp thôi, chúng ta mấy cái liên thủ nói, cũng là có phần thắng, nói. Liền phải một đạo tiên lực hướng tới đàn nhược đánh qua đi, đàn nhược tâm đều phải nhắc tới ta. Cái ông trời, lôi không đánh chết ta, ngươi lại muốn biến đổi pháp giết chết ta sao? Lại nghe kia thiếu niên hét lớn một tiếng nói. Dừng tay, những người đó lập tức đình chỉ xuống dưới. Ngữ khí trào phúng nói. Như thế nào, suy xét rõ ràng, đồ vật cho ngươi, người các ngươi thả, hành, tiểu tử thúi. Tính ngươi thức thời, tính cả pháp khí cùng túi chữ vật, toàn bộ đều giao đi ra ngoài, thiếu niên phi thường khổ bức tiếp nhận bị đẩy lại đây đàn nhược những. Người đó nhanh chóng rời đi nơi đây, đàn nhược cười khổ nói. Tiểu tử, liên lụy ngươi, thiếu niên cũng cười khổ nói. Tiền bối không cần nói như vậy, bất quá đều là ngoại vật thôi, ta tưởng tu chính là tâm, không có vài thứ kia, tựa hồ. Ta còn một thân nhẹ, không sai. Một thân nhẹ, như vậy xin hỏi, không có pháp khí, người như thế nào đưa ta trở về đâu? Chúng ta, đi trở về đi thôi. Tiểu tử ngươi, hẳn là cũng là cái thượng thần đi. Nếu bằng không làm sao dám đi thượng thần thư viện cầu học. Nơi đó thu đồ đệ thấp nhất tiêu chuẩn, chính là thượng thần, tiền bối đều không có tiên lực. Nếu có thể biết được, đó chính là, đúng không? Đối, ngay sau đó, thiếu niên trên đầu liền ăn một cái tát ngươi cái tiểu tử thúi. Rõ ràng là thượng thần, liền không biết dùng tiên khí mang theo ta phi sao. Kia tốc độ có thể so ngươi kia pháp khí mau nhiều chính là tiền bối. Tiên khí dùng xong liền không có, ngươi sẽ không ngưng trụ tiên khí sao? Cái kia, quá tốn thời gian, đó là ngươi phương thức không đúng. Ngươi cái đại ngốc tử. Rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến thượng thần? Dùng mệnh đua. Mỗi lần cho rằng chính mình sắp chết, kết quả chính là sống lại. Liền thăng cấp, đó là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra phương pháp. Tiểu tử ngươi cũng coi như là khí vận không tồi người. Nhất giai tán tu có thể có được pháp khí, còn có thể gặp được ta lão nhân. Nghe ta, dùng tiên khí mang theo ta phi hành kia nếu là tiên khí hết sạch đâu. Ta lão nhân giáo ngươi như thế nào ngưng trụ, tiền bối nhưng đừng hố ta. Nếu là tiên khí hết sạch, tái ngộ đến nguy hiểm, chúng ta đều phải chết vậy không háo quang. Này phía trước cách đó không xa, liền có cái triền núi, nơi đó tiên khí nồng đậm, chúng ta đi trước nơi đó, người ngưng trụ hạ tiên khí rồi sau đó lại tiếp tục xuất phát. Hành đi, vậy nghe tiền bối đi, tổng cảm giác gặp cái hố hóa, nhưng hiện tại cũng không còn hắn pháp tái ngộ đến đánh cướp. Nhưng không đồ vật cho người khác đoạt, không chừng người khác liền tức giận thành hưu, đưa bọn họ hành hung một đốn. Hoặc là giết chết tán tu tu luyện không dễ, vì tăng lên thực lực chính là không có gì chuyện này làm không được đem đàn nhược mang theo bay đến. Giữa không trung, tốc độ đích xác so với phía trước muốn mau thượng rất nhiều tới đàn nhược nói cái kia triền núi. Đàn nhược liền thật sự dạy hắn ngưng trụ tiên khí thiếu niên cao hứng cực kỳ. Này biện pháp cư nhiên thật sự so với hắn trước kia dùng muốn xen vào dùng nhiều mà kế tiếp bọn họ. Một đường đi đi rừng rừng, cũng coi như là vì bảo hiểm khởi kiến, mãi cho đến hai ngày sau mới xuất hiện ở Thượng Thần Thư Viện Sơn Môn ngoại, hai cái trông coi sơn. Môn các trưởng lão thấy đàn nhược đầy người chật vật đã trở lại. Nhẹ nhàng thở ra nói, đàn nhược, người chính là hiệu trưởng, cư nhiên không có bất luận cái gì công đạo đi ra ngoài hai ngày thời gian. Một chút tin tức đều không có. Người sẽ không sợ học viện đại loạn sao? Thiếu niên vừa nghe, đáy lòng kinh hãi, này lão tiền bối cư nhiên thật là Thượng Thần Thư Viện viện trưởng. Đàn nhược cười khổ nói, gặp điểm chuyện này, trong thư viện không xảy ra chuyện gì nhi đi, nhưng thật ra cũng không, liền kia Thái Nguyên Thiên Tôn cực kỳ, đi ra ngoài tìm ngươi đi, cũng còn không có trở về, người kia khuê nữ cùng con rể, phỏng chừng cũng đều vội muốn chết. Ma chứng, liền hai ngày mà thôi. Đến mức này sao, kia Thái Nguyên Thiên Tôn đối hắn quả nhiên là chân ái, vừa lúc. Chính mình lúc này chật vật bất kham, nàng nhìn không tới, trở về thu thập một chút, nàng tìm không thấy người khẳng định cũng liền đã trở lại, nhưng thật ra nữ nhi cùng con rể. Trong chốc lát đều trông thấy đi, trước ăn hạ tâm, tiểu tử, đi thôi tương đương, mang ngươi đi cầu học tiền bối. Ngươi, ta nói ta không gạt ngươi, tin hay không là chuyện của ngươi nhi, đi thôi, mang ngươi đi dẫn tiến tùy tâm nói người sáng lập Tư Đồ Phong. Xem có thể bị thu làm quan môn đệ tử không? Nếu là có thể, ta cũng coi như là báo đáp ngươi ân tình, tiền bối không cần như vậy. Có thể tu luyện tùy tâm nói liền thành, không dám vọng tưởng trở thành thần chủ đại nhân quan môn đệ tử trước thử xem đang nói đi. Kia tiểu tử cũng không phải cái dạng gì người đều xem chung, thiếu niên kích động mà hàm răng đều run lên, đa tạ tiền bối, đi theo đàn nhược cùng nhau, tiến vào Thượng Thần Thư Viện, một đường xem qua đi. Thiếu chút nữa không lóe mù thiếu niên đôi mắt, Thượng Thần Thư Viện tiên khí. Quả thực nồng đậm cực kỳ, khó trách sẽ là thiên giới đệ nhất học viện, đã từng ra quá vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân. Vật đàn nhược đột nhiên nói, tiểu tử trước vì ta hồi cư trú địa phương, ta đi trước rửa sạch một phen, là, tiền bối, đàn nhược sửa sang lại hảo lúc sau, là nửa giờ chuyện sau đó, trong lúc này, thiếu niên vẫn luôn đều tại nội tâm thấp thỏm. Hết chương.